Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 123, khãng thá, nã o khãng thá, nã o. Góc truyện audio.com. Chấm, má an thá y tình hình ngày càng má tê khá, ân chá lia, n móa, n rút tay lá y. Anh không thá nhê độ này. Thanh Tùng sao có thá nghe lá, tê lá, y cô nói. Hai tay cá, xá, bản quyền xê ghi chá tê lá y má an. Ngay lúc này Thanh Bách ca bản quyền ân bê độ a sắc xê ra e a y má en ết Thanh Tùng. E a, giá y e ó. Má an nhìn thá y anh nhê độ thá y e độ a sắc bảng xê cá, bản quyền u tinh. Vá y chá y qua nép sau nghe độ a sắc y anh. Má y nghe độ a sắc y ca bản quyền ân bá tê e a u chú ý qua bên e ấy. Vân anh bê độ a sắc xê tá y nhìn thá y Thanh Tùng thâm tình níu kéo má an. Tá bản quyền xê giá n hét lên. Chá n má an. E a n hôm nay cô vá n móa n quý n ra bản quyền anh y sao. Nhá ân nghe độ a sắc y có má tê á e o e a u giá n ánh má tê vá má an cô cham mia ân ca bản quyền ân không sao nói rõ e độ a sắc bảng c tình hóa ân khó xá nhê độ này e úng là không ai ngá e a n chú giá vá n má tê lòng mây tê độ a sắc ân tá y chá dâu chê độ a sắc c cá a mình. Trong lúc này nghe độ a sắc y duy nhá tê lên tia ân bênh vá cộng trừ c cô là Thanh Bách. Thanh Tùng hia n giá e á là trá ân. Cá a cô nên quá n nó cho tá tê. E a ân e a nó ai làm phia n nghe độ a sắc y khác. Do cô lá ân lê. Há tê quý n ra bản quyền nghe độ a sắc y này e a n nghe độ a sắc y khác. Ai ca bản quyền ân có thá tha y. Cô có chá u buông tha cho ai e ấu. Vân anh vá n chá a ma bản quyền y tên công kích vào má an. Cô nói e a chê độ a. Má an bê độ a sắc c tá y e a y chá tê. Ná u không ná má tê cô ta là cô dâu thì má an e a không nhá n e a n má bản quyền c này. Em e a ân nói ná a. Thanh Tùng chán chê độ a sắc ân ôm lá y vân anh. E à, má tê giá y. Thanh Bách bên này ca bản quyền ân ná em mở lá y. Tay má an kéo ai ra trá khác. Anh nhá giá ân nói. Không cá n e a tâm má y lá y e yên khủng cá a cô ta e âu. Má an lá c e a u. Yên tâm ai. Tôi không có tá bản quyền c giá n. Nghe độ a sắc bảng c lá y tôi thá y cô ta e áng thê độ a y ân má y e úng. Trong hôn lá ca bản quyền ân trá ân e độ a sắc bảng c vui vá. Chấm, má an, khá, nãy tôi nghe há tê chia n cô và Thanh Tùng nói vá y nhau. Tôi móa n há y via c cô mang túi chê độ a sắc m nóng cho. Giá ân lá y ai. Má an ngá tê lá y anh. Tôi mong không ai nhá xê lá y ná a. Má y ngày sau khá anh thá y má an vá n ai làm thì vô cùng má ân giá. Ít nhá tê cô ca bản quyền ân vá n chê độ a giá y khá y anh. Thành Bách luôn móa n tìm ca e há y nói chia n riêng tá cộng trừ vá y má an nhê độ ân cô tá n lá cộng trừ xê né tránh anh. Vá e a u tha u ca ân bia n làm cá hai bá qua ân vào quá ân quay công via c. Má an ngoài công via c ca bản quyền ân trá ân bao giá trá e a ân bá tê chúa n cùng anh. Hôm nay khó kha lá m cá hai má y cùng á trong phòng chóa n bá há xa e cho vòng loái y e a u. Má an. Thanh Bách chê độ A cá P nói gì cá A phòng E á bá, gõ má N S. Nghe độ A sắc I B độ A sắc C vào là Minh Thái. Xá C má T cá U không tá T chút nào. Phía bên tá P E hoàn móa N rút vá N. Cách chương.